Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, ba đại trùng ồ. Đột nhiên trên bầu trời, xuất hiện còi báo động, là tụ họp hiệu lệnh, Vong Xuyên Thu Khố sắc mặt ngưng trọng, mang đệ đệ mình, đối với Hạ Vũ nói, Tửu ca, chúng ta đi trước, đi thôi. Ta cũng đi chơi một lát, giết điểm tộc côn trùng, đến lúc đó đổi uống rượu. Hạ Vũ cười, nhưng thật ra là muốn tiếp tục rèn luyện mình thuật ném kiếm. Hạ Vũ tin chắc, chỉ có lấy máu tươi tẩy rửa võ, mới là đáng tin nhất, cũng là tiến bộ nhanh nhất. Cho nên Hạ Vũ đi theo Vong Xuyên Thu Khố bọn họ. Leo lên chiến hạm, Vong Xuyên Thu Khố hàng này cũng không ngu. Mình là đội trưởng, cầm hắn đệ đệ lấy tới đây, trở thành dưới tay binh, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố một hai. Nơi này, Hạ Vũ ngồi ở trên chiến hạm, nhìn phương xa không trung, ước chừng nổi lơ lửng ba cái trùng ổ, một cái đã gặp màu đen trùng ổ, một cái là màu vàng, một cái là màu trắng. Vong Xuyên Thu Khố sắc mặt biến, thấp giọng nói: Hắc giáp trùng ổ, châu chấu ổ, trắng bọ rùa ổ, đáng chết, làm sao tới ba cái trùng ổ, tới ba cái trùng ổ đi. Còn nhớ ta nói không, tộc côn trùng bên kia ở chủ mưu việc lớn, ngươi còn không tin. Hạ Vũ lườm mắt, Vong Xuyên Thu Khố không lời nói, Tửu ca, đây có thể làm gì? Sợ rằng tiếp theo là một tràng huyết chiến, bên này muốn thắng. Phải trả ra đau thương giá phải trả. Đợi hồi hỗn chiến thời điểm. Đi theo bên người ta. Không cần đi được quá xa. Ta có thể chiếu cố các ngươi một hai. Hạ Vũ nói. Vong Xuyên Thu Khố không khỏi tuét miệng cười nói. Được. Đừng cao hứng quá sớm. Thân là lão binh. Nhiệm vụ thứ nhất là sinh tồn. Chỉ có còn sống. Mới có thể không ngừng cho kẻ địch sát thương. Đợi hồi bị chỉ lo cắm đầu liều chết xung phong, biết không? Hạ Vũ thấy bọn họ không khỏi không biết làm sao lắc đầu, lên tiếng chỉ điểm một hai. Vong Xuyên Thu Khố bọn họ phỏng đoán suy nghĩ nát óc vậy sẽ không biết ở bọn họ trước mặt vị này Tửu ca là cái dạng gì biến thái. Hạ Vũ dẫu sao là Xích Diễm quân chủ, đã từng theo đại quân đánh giặc, trở thành qua trước xe chốt, cũng bị người cho cái hố qua phản bội qua. Hiện tại lại là dưới quyền tinh nhuệ qua 300 triệu Xích Diễm quân chủ. Cho nên Hạ Vũ nhắc nhở đều là hữu dụng nhất. Nhìn ra Vong Xuyên Thu Khố bọn họ thiếu sót, lên tiếng cảnh cáo bọn họ. Bất quá hiện tại chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Nhờ lợi dưới quyền chiến hạm, phía dưới dọc theo đen thui họng đại bác, nhắm ngay ba cái trùng ổ, theo hắc giáp trùng làm tiên phong đến, ma tinh đại pháo sinh ra nổ ấm, đánh vậy đông nghịt tộc côn trùng đại quân, oanh, oanh oanh, một tiếng tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, đem những cái kia hắc giáp trùng quét sạch không còn một mống, đồng thời đánh ra vùng chân không, bất quá những thứ này tộc côn trùng người. Mặc dù trí khôn thấp kém, thật là không sợ chết, bị ma tinh đại pháo đánh trước, cũng phải xông lên, bên này bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phái chiến sĩ trên đỉnh. Phòng ngừa những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ bước lên chiến hạm. Nơi này, xa xa ba đại trùng ổ, đột nhiên bay ra số lượng cao chiến sĩ, đông nghịt một phiến. Đánh vào toàn bộ chiến hạm tạo thành phòng tuyến. Hạ Vũ thầm kinh hãi, tuyệt đối sự việc chuyện lớn. Cái này mấy trăm chiến hạm, còn có những chiến sĩ này, sợ rằng không cách nào chống đỡ ba cái trùng ổ công kích à. Nhờ lợi nhưng là truyền ra lệnh, thề cũng phải chĩa vào. Viện quân của bọn họ rất nhanh thì đến. Hạ Vũ nghe vậy lườm mắt. Đối với viện quân sự việc cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng. Nếu là có viện quân, hẳn còn mở chiến ban đầu đã đến. Sau cuộc chiến viện quân, vĩnh viễn là không nhờ vả được. Hạ Vũ cái này Xích Diễm quân chủ, xa xa biết, khai chiến sau này, viện quân còn chưa tới mà nói, chỉ có thể nói biến số quá nhiều, căn bản không có thể đem bảo đè ở viện quân trên mình. Vì thế, Vong Xuyên thu khố bọn họ vậy nhận được mệnh lệnh, đi xuống giết địch, Hạ Vũ rút người ra xuống, và Vong Xuyên thu khố bọn họ duy trì khoảng cách an toàn. Liền vẫy tay ngưng tụ ra hàng loạt hỏa kiếm, treo ở đỉnh đầu, mỗi lần ba chuôi hỏa kiếm, ở Hạ Vũ trong tay giống như từng cái hỏa tinh linh. Trên không trung vạch ra từng cái đan chéo dấu vết, cái này tốc độ cực hạn, để cho người hoa cả mắt, rất lo lắng biết hay không đụng tới một chỗ, nhưng mà cái này rõ ràng lo ngại. Hạ Vũ hỏa kiếm, vĩnh viễn không biết sẽ từ đâu xuất hiện. Công kích được bên người tộc côn trùng chiến sĩ, hắc giáp trùng gặp phải Hạ Vũ tàn sát, liền muốn chặt cải trắng như nhau. Hơn nữa châu chấu cũng có chút khó làm, động tác bén nhạy, trước mặt hai cái lớn kềm, giống như hai chuôi lưỡi liềm hết sức sắc bén. Hạ Vũ tìm những thứ này châu chấu nhược điểm, phát hiện muốn chém giết nói, chỉ có thể lấy so bọn họ mau hơn tốc độ. Nếu không chết thì có thể là ngươi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác mình nếu là khống chế ba chuôi chân chính lợi kiếm, là hiện tại tu vi cực hạn, không thể nào đang gia tăng. Nếu không vượt qua sau đó, không chỉ có thật anh không cách nào khống chế, chân nguyên cũng sẽ bị tiêu hao không còn một mống. Vì thế, chỉ có thể cùng đột phá tu vi sau đó, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nơi này, Hạ Vũ điều khiển đỉnh đầu hỏa kiếm, toàn diện bùng nổ, đi vào chiến đấu trong đó, một cái tu luyện ma pháp một đạo người, về phần tại sao sẽ bị người sợ hãi, chính là toàn diện bùng nổ thực lực, có thể một lực công kích cường đại, đem người ngay tức thì phá hủy hầu như không còn, Hạ Vũ chính là như vậy đáng sợ, toàn diện bùng nổ sau đó. Trên đỉnh đầu ngàn chuôi hỏa kiếm từ trên trời hạ xuống. Có thể so với ngàn nhân tinh duệ, một luân phiên công kích, ngàn chuôi hỏa kiếm, đem bên người bất luận là hắc giáp trùng vẫn là châu chấu, hoặc là trắng bọ rùa, toàn bộ quét sạch không còn một mống. Vì thế, Hạ Vũ sát ý tiệm khởi, liền vẫy tay đỉnh đầu ra lại ngưng tụ từng cây một màu trắng trường mâu. Mỗi một cây đều có trượng dài, đây là vô địch hệ kim trường mâu, từ đó mà rơi xuống, hướng phương xa đông nghịt tộc côn trùng bên trong bắn tới. Lần nữa mang đến đáng sợ lực tàn phá, tộc côn trùng bên này xuất hiện hỗn loạn, phát hiện Hạ Vũ cái này đại uy hiếp, nhất thời hai người xuất khiếu cảnh châu chấu, tốc cực nhanh, quơ dáng như tuyết lớn lưỡi liềm. Muốn chặt Hạ Vũ tên khốn kiếp này, nhưng mà nhờ lợi đã sớm chú ý bên này, ngưng uống, lão ngũ lão thất, các ngươi hai cái đi bảo vệ hắn, thời khắc cần thiết, bảo vệ hắn lui về phía sau, hai người cường tráng bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ, là nhờ lợi tay trái tay phải, thập phần cường đại, đi tới Hạ Vũ bên người bảo vệ hắn, nhờ lợi nhìn ra được. Hạ Vũ công kích thuật, sau bọn họ lóa mắt nhiều, đồng thời vậy có đáng sợ tổn thương lực, vì thế phái hai cái hóa thần cảnh thực lực chiến sĩ bảo vệ hắn. Hoàn toàn là đáng giá, hơn nữa Hạ Vũ vậy không phụ kỳ vọng, đem tộc côn trùng bên kia cừu hận, hoàn toàn cho hấp dẫn tới hơn nửa. Năm hệ ma pháp, thay nhau ra trận, đem chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ từng cái giết chết. Cuối cùng Hạ Vũ phát hiện, bốn phía tất cả đều là đông nghịt tộc côn trùng, trong mắt thoáng qua lãnh sắc nói, có thể, nên để cho các ngươi những côn trùng này biết một chút về. Đại gia chân chính công kích phương pháp, đại ma đạo thuật, thủy thần rên rỉ, lời nói rơi xuống, trên trời hạ xuống lớn hồng, để cho nơi có sinh linh đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn bên này phát sinh hết thảy, không rõ ràng cái này đặc biệt ở đâu ra nước à. Cái này thật tốt chiến trường, đột nhiên phát động nạn lụt, ai cũng không ngờ rằng có thể Hạ và Vũ cũng không cho những côn trùng này suy tính cơ hội. Thay nhau ra tay, lửa trời hạ xuống, còn có to lớn màu trắng trường kiếm, dài đến vạn trượng, từ trên trời hạ xuống, tràn đầy hủy thiên diệt địa oai. Cuối cùng Hạ Vũ thần giác hiện lên một chút tà mị nụ cười. Nói, lại tới điểm càng cho lực, lôi pháp, sấm sét luyện ngục, oanh, bầu trời xuất hiện một đạo sáng ngời sấm sét, để cho nơi có sinh linh cũng mới liệu chưa kịp, ngửa đầu nhìn bầu trời. Đối với cái này sấm sét có loại thiên nhiên sợ hãi. Đặc biệt là tộc côn trùng bên này, ba đại trùng ổ đồng thời sao động bất an, rõ ràng bên trong mẫu trùng sợ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, liền vẫy tay lại là một cái lôi pháp, ngay tại ba đại trùng ổ phía trên, ngay tức thì nghiêng hàng loạt sấm sét. Loại trình độ này sấm sét căn bản không gây thương tổn được ba đại trùng ổ, dẫu sao Hạ Vũ vẫn là đại ma đạo sĩ cấp bậc. Hết lần này tới lần khác cái này làm cho ba đại trùng ổ bên trong phát ra nhọn tiếng kêu to, để cho người màng nhĩ bay lên, phảng phất là âm công. Hạ Vũ lật cái to lớn bạch nhãn, phát hiện chung quanh như đại dương vậy tộc côn trùng chiến sĩ. Từng cái giống như là ngu vậy, không chỉ có đội hình và đội hình, cũng xuất hiện vấn đề. Mỗi một tộc côn trùng chiến sĩ, có lại là hành động mờ mịt. Cái này làm cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Âm thầm cau mày nói, cái này tộc côn trùng chiến sĩ, chẳng lẽ là trùng ổ bên trong mẫu trùng đang chỉ huy? Mẫu trùng kinh hoàng, không cách nào khống chế toàn bộ tộc côn trùng chiến sĩ. Là được như bây giờ. Hạ Vũ suy đoán vượt cảm thấy vô cùng có thể. Bởi vì mình nghe Vong Xuyên Thu Khố nói qua, tựa hồ là chỉ cần giết chết mẫu trùng, tựa hồ toàn bộ tộc côn trùng chiến sĩ cũng sẽ ngay tức thì tử vong. Nơi này, Hạ Vũ rõ ràng thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mạng đạo lý, bắt đầu liên tục ra tay, đánh chết những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ. Cũng không một lát, Hạ Vũ cảm giác được ấn đường cảm giác đau nhói. Trong lòng cả kinh, phát hiện trong thức hài, ma hồn uể oải không chịu nổi. Rõ ràng cho thấy mình mới vừa rồi chơi quá mức lửa. Tiêu hao quá nghiêm trọng, Hạ Vũ không biết làm sao. Chỉ có thể dừng tay, nhìn bầu trời lên sấm sét, không ngừng nghiêng ở chung quanh. Phách những cái kia tộc côn trùng người ngưỡng mã phiên. Vậy ba cái trùng ổ không ngừng bị sét đánh. Kết quả chứng chuyện không có. Khó khăn tổn thương chút nào. Ba đại trùng ổ mẫu trùng. Vậy khôi phục chấn định. Tuyệt đối đỉnh đầu sấm sét không thể thương tổn tới các nàng. Bắt đầu lần nữa chỉ huy tộc côn trùng chiến sĩ tiếp tục chém giết. Nhất thời, hai bên lần nữa rơi vào giằng co bên trong. Hơn nữa bốn cánh tay giáp tộc bên này, đi qua chém giết, vẫn là rơi vào hoàn cảnh xấu. Dẫu sao mỗi một trùng ổ chiến sĩ, thật là kẻ gian nhiều. Mỗi một trùng ổ ít nhất mang tới trên 1 triệu tộc côn trùng chiến sĩ. Hơn nữa xuất khiếu cảnh thực lực rất nhiều. Hóa thần cảnh thực lực cũng có. May là không có vương giả cấp bậc. Nếu không ngày hôm nay tất cả mọi người đều muốn song chứng. Vì thế, chiến trường đại cuộc không thể nghịch, hơn nữa nhờ lợi cho kẻ khác cửa không thể nào rút lui. Nếu như rút lui, những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ đem sẽ từng bước ép sát. Tiến vào nhà của bọn họ vườn, trở thành tràn ngập khói súng chiến trường, cho nên nhờ lợi cho kẻ khác cửa, cũng ôm hẳn phải chết chính xác chi chí, chuẩn bị tử chiến đến cuối cùng. Chiến đến cuối cùng một binh một chốt, vậy quyết không lui về phía sau một bước. Hạ Vũ không cách nào đang động dùng đại ma đạo thuật, chỉ có thể rút lui. Hai tay sau lưng, đứng ngực trên chiến hạm, thâm thúy mâu nhìn hai bên bùng nổ tướng sĩ, thoáng qua không đành lòng vẻ. Đối với thiết cốt leng keng chiến sĩ, bất luận chủng tộc, thân là xích diễm quân chủ Hạ Vũ,